Vạn đạo Long Hoàng, chương 2207, lại ngược Lam Vân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đán Đán xuất thủ, điều khiển đại trận, ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích, hướng về Lam gia, Nhan gia cao thủ quấn quanh đi, muốn đem bọn họ quấn chặt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái kia hư đế cảnh nhân vật, căn bản khó có thể phản kháng, trực tiếp bị Tỏa Liên quấn chặt lấy, mặc cho bọn hắn làm sao dãy giụa, đều khó mà động đậy. Lam Vân cùng Nhan Tịch cũng bị quấn chặt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là ngươi, đáng chết. Lam Vân gầm thét, nhận ra Đán Đán, đỏ ngầu cả mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Bị Tỏa Liên gắt gao khóa lại. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam gia chân đế điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát ra, nhưng cấp thấp chân đế không có bao nhiêu tác dụng. Xiềng xích càng khóa càng chặt, dựa đa số thắng có phải hay không? Bây giờ nhìn ngươi làm sao dựa đa số thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp không mà đi, hướng về Lam Vân đám người đi đến. Lục Minh, ngươi dám động ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Vân gầm thét, đến bây giờ còn dám phách lối, thực sự là ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới Lam Vân đỉnh đầu, một cước hướng về Lam Vân trên mặt dẫm đi. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Vân mặt kết kết thật thật bị Lục Minh đạp trúng, hôn lên một dấu dày. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Vân xấu hổ giận dữ muốn điên giống to. Chấm chấm, lần trước hắn bị Đán Đán dẫm ở trên mặt, đều nổ bể ra đến, răng đều bay ra ngoài. Hiện tại thật vất vả thương thế khôi phục, lại bị Lục Minh dẫm ở trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên chi kiêu tử, lúc nào nhận qua bậc này khuất nhục. Nhưng trong khoảng thời gian này, mấy ngày ngắn ngủi công phu, hắn liên tục bị người dẫm ở trên mặt, thực sự muốn thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kêu la cái gì, gọi thực mẹ nó khó nghe. Lục Minh xem thường, lại một chân đạp ở Lam Vân trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cước này trực tiếp để Lam Vân mặt sưng phồng lên, răng chóc ra bay ra ngoài. Lam Vân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, có một bộ phận là trong miệng răng rơi xuống máu tươi, một bộ phận khác là tức giận thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, người này vô pháp vô thiên, xem kỷ luật như không. Đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn a. Lam Vân giống to, hiệu triệu chung quanh mặt khác thiên giới người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, không ai xuất thủ. Lục Minh lại không giết người, cũng không hạ trọng thủ, không tính trái với quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa không ít người cùng Lam Vân là đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy Lam Vân bị ngược, bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Làm sao sẽ ra mặt? Giờ khắc này, liền Nhan Tịch tất cả câm miệng. Thành thành thật thật, sợ Lục Minh theo dõi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn dám gọi, lại đến, Lục Minh lại một chân. Dẫm ở Lam Vân trên mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngao, Lam Vân kêu rên, đáng tiếc toàn thân bị tỏa liên khóa lại. Thẳng đứng ở nơi đó, hoàn toàn không động được, chỉ có thể thụ động bị dẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết tiểu tử này. Mau giết tiểu tử này a, Lam Vân gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lam gia một vị lục tinh chân đế. Cũng không có bị khóa lại. Còn đang cùng xiềng xích đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, trên người của hắn thế giới chi lực. Cháy hừng hực lên. Đủ loại pháp tắc lực lượng bạo động, uy lực vô cùng kinh người, đang oanh kích những cái kia xiềng xích. Lục tinh chân đế, thực sự quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn đột phá chân đế. Thế giới chi lực hùng hậu, tiểu thế giới củng cố là một mặt, pháp tắc cũng là có yêu cầu. Muốn phá chân đế, nhất định phải có ba loại pháp tắc. Đạt tới đệ nhị cảnh, mới có thể đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nghĩ, đạt tới lục tinh chân đế. Nắm trong tay pháp tắc, cùng bao kinh khủng. Trong lúc nhất thời, đán đán ngưng tụ trận pháp xiềng xích. Thế mà không khóa lại được đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, truyencuatu, in et cũng không phải chân thành trận pháp không đủ mạnh. Nếu như cho đán đán một giờ bày trận, không cần nói lục tinh chân đế, liền xem như đỉnh phong chân đế, đều có thể khóa lại. Nhưng là vừa rồi cho hắn thời gian, quá ngắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Vân mắt sáng rực lên. Tiểu tử, ngươi kết thúc, ta muốn phế bỏ ngươi. Cắt ngang ngươi là tứ chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lam Vân điên cuồng giống to. Đối Lục Minh, đã căm thù đến tận xương tủy. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liên tục ra chân, dẫm ở Lam Vân trên mặt. Hắn khuôn mặt kém chút nổ bể ra đến, đã không thành hình người. Liền hắn nha cũng không nhận ra. Đón lấy, Lục Minh trong tay, Trụ Tinh Cung xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đột nhiên kéo một phát Trụ Tinh Cung. Một đạo thất thải mũi tên xuất hiện. Ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh buông tay, dây cung chấn động. Chấn động người màng nhĩ ông trực hưởng. Thất thải mũi tên bỗng nhiên phi ra, bắn về phía Lam gia lục tinh chân đế. Khoảng cách gần như thế, Trụ Tinh Cung uy lực phát huy đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lục tinh chân đế, thực sự quá mạnh, hét lớn một tiếng, trong miệng bộc phát ra từng vòng sóng âm. Cái này sóng âm, ẩn chứa nhiều loại pháp tắc chi lực, phóng tới thất thải mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mũi tên bị chặn lại, ở giữa không trung không ngừng chấn động, trùng kích sóng âm. Nhưng cuối cùng, mũi tên vẫn là vỡ nát ra. Cho ta khóa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán hét lớn, hai tay không ngừng vung vẩy. Vô tận phù văn tràn ngập, xiềng xích càng nhiều, quấn quanh hướng Lam Gia Lục Tinh Chân Đế. Lam Gia Lục Tinh Chân Đế vì đối kháng Lục Minh mũi tên phân ra một điểm lực lượng, kém chút bị chân thành xiềng xích quấn chặt lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại đến, Lục Minh lại một lần nữa kéo động dây cung, sôi trào mãnh liệt thánh lực, không ngừng tràn vào đến thân cung bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hưu, lại là một đạo mũi tên, hướng về phía Lam Gia Lục Tinh Chân Đế mi tâm bắn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, ta tới giúp ngươi. Một bên khác, kiếm phi lưu kêu lên, hắn vung tay lên, đỉnh đầu trường kiếm chấn động, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Lam Gia Lục Tinh Chân Đế chém tới, uy lực vô cùng kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Gia Lục Tinh Chân Đế giống to, kiệt lực đối kháng, hai tay không ngừng vung vẩy, chấn động ra kinh khủng lực lượng, chống lại bốn phía xiềng xích, còn có Lục Minh tên bắn ra mũi tên cùng kiếm phi lưu kiếm quang. Đụng, đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vang lên ầm ầm, mũi tên bị đánh tan. Kiếm phi lưu trường kiếm, cũng bị đánh bay ra ngoài, bay trở về đến kiếm phi lưu đỉnh đầu. Nhưng là, Lam Gia Lục Tinh Chân Đế vì đối kháng Lục Minh cùng kiếm phi lưu công kích, phân tâm quá nhiều, rốt cục bị Đán Đán nắm lấy cơ hội. Vô tận xiềng xích, điên cuồng hướng về Lam Gia Lục Tinh Chân Đế khóa đi. Đối phương rơi vào hạ phong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đầu, hai đầu, liên tục có mấy đầu xiềng xích, quấn quanh ở Lam Gia Lục Tinh Chân Đế trên thân, để động tác của hắn, từ từ trở nên chậm xuống tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Vân Tâm, chìm xuống dưới, nhưng vào lúc này, nơi xa, có từng đạo tử sắc hồng quang. Hướng về bên này nổ bắn ra mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là tà thần tộc cường giả. Hiển nhiên, tà thần tộc cường giả cũng bị mục lan trên người tán phát hồng quang hấp dẫn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt biến. Kiếm phi lưu sắc mặt cũng là đại biến, trong nháy mắt, tà thần tộc người đã đến. Bọn họ liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở trong ao mục lan. Trong mắt bắn ra ánh sáng hừng hực, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bảo vật, cầm xuống, không thể bị thiên giới người lấy được. Có tà thần tộc người mở miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lập tức, nguyên một đám tà thần tộc, hướng về mục lan phóng đi. Đáng chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh gầm thét, kéo ra Trụy Tinh Cung. Liên tục bắn ra mấy mũi tên. Đụng, đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liên tục có mấy cái tà thần tộc bị Lục Minh bắn giết trên không trung. Đồng thời, kiếm phi lưu cũng điều khiển đỉnh đầu trường kiếm chém về phía tà thần tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là tà thần tộc bên trong có đáng sợ cường giả, đấm ra một quyền liền sẽ kiếm phi lưu trường kiếm đánh bay ra ngoài. Kiếm phi lưu sắc mặt trắng bệch, kém chút thổ huyết. Hắn thanh trường kiếm kia, mặc dù uy lực kinh người, nhưng hắn bản thân tu vi không đủ, chỉ là nhị tinh hư đế,